Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, vấn đề. Hina thượng tá, một vị đại mỹ nữ. Hạm hạm quả thực năng lực giả, cũng là hệ Paramecer một loại. Đến lúc đó cùng thằng thằng quả thực giống nhau, chỉ bất quá một cái vững chắc một cái linh hoạt mà thôi. Nhưng là vừa mới cái kia nữ nhân thực lực quá yếu. Chỉ là đơn thuần dựa vào quả thực năng lực a. Đời trước luôn có người nói chỉ có vô năng năng lực giả, không có vô dụng quả thực. Kỳ thực cái này là căn bản không đúng. Một cái ăn hệ lô gia quả thực năng lực giả chính là mạnh mẽ. So hệ Paramecer cùng hệ dầu hần đều mạnh hơn. Ít nhất có thể nguyên tố biến hóa. Trừ phi ngươi học được Haki. Cái này loại cao nhất hệ thống sức mạnh. Nếu không đánh như thế nào? Crocodile Sasa quả thực có thể nói là ngoại lệ. Hoặc có lẽ là hắn căn bản không coi như là nguyên tố hệ. Bởi vì cắt tính nguyên tố sao? Không tính là, càng giống như là hệ Paramecer một loại. Mà thật chính nguyên làm hệ là hỏa diễm, hàn băng, sấm vang những thứ này. Hina thượng tá đi tới La Nghị trước mặt. La Nghị trực tiếp cúi chào. Mặc dù một thân bừa bãi, bất quá tinh khí thần tràn trề. Lốc tao hải quân thiếu úy La Nghị, hướng ngài chào. Người chính là La Nghị thiếu úy. Thực lực quả thật không tệ. Khó trách Smoker cái tên kia muốn trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Bất quá ngươi cũng là trêu ra không phiền toái nhỏ đây. Hina vậy mà chạy xa như vậy. Hina thượng tá cuối cùng là ưa thích lộ ra tâm tình mình. Rõ ràng nói cho tất cả mọi người. Cao hứng hay là mất hứng. Hina bản thân quả thật xinh đẹp. Một thân tử hồng sắc nữ sĩ Âu phục. Bao quanh có lồi có lõm vóc người. Màu hồng tóc dài xõa vai. Phía sau là hải quân chính nghĩa áo khoác ngoài, mang theo màu đen chất da bao tay, ngoài miệng ngậm một cây nhang khói. Xin lỗi Hina thượng tá, ta không biết có phiền toái gì. Hải quân bắt hải tặc thiên kinh địa nghĩa. La Nghị không thừa nhận có bất cứ phiền phức gì. Có phiền toái chính là có vấn đề. Sự phát hiện này có ở đây không thuộc về hắn cho. Hả, thú vị, Hina đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ta cũng bắt đầu coi trọng ngươi thiếu úy. Bất quá vẫn là các loại. Chờ, phiền toái tới rồi hãy nói. Hiện tại ngươi cần phải nhanh một chút trở lại. Có ý kiến gì sao? Ta có thể ngồi thượng tá quân hạm trở lại sao? Mang theo người này, hắn là xưởng đóng tàu lão bản. Hắn biết rõ sự tình rất nhiều. Mà ta mang đến binh lính lúc đó trú thủ tại chỗ này. Nơi này đang xây dựng mười mấy chiếc quân hạm đều là hải tặc đơn đặt hàng. Hoàn toàn có thể trở thành chứng cớ. Ừ, ý tưởng không tệ. Người đi thông báo một chút. Sau đó chúng ta ngựa hàng lên đường. Lại muốn đi xa như vậy. Hina không rất cao hứng. Thật là bận rộn a. La Nghị thông báo một chút. Giữ điện thoại trùng thông suốt. Mà quân hạm cả ngày ở trên biển tuần tra. Tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Đồng thời ở chỗ này thu lấy chứng cớ. Greg đầu người do La Nghị mang về. Mà còn lại băng hải tặc tài liệu cũng phải thu thập. Sau đó La Nghị trở lại chính mình quân hạm trên. Rửa một cái tắm nước nóng. Thay tân chế phục. Cái này mới đi tới Hina thượng tá quân hạm trên. Sắc trời đã sắp đen. Nhưng là quân hạm không có chút nào dừng lại. Trực tiếp trở về địa điểm xuất phát. Bụng đã sớm đói không được. La Nghị cũng không khách khí. Đi thẳng tới phòng ăn. Từng ngụm đang ăn cơm. Hắn phát hiện mình ăn mạnh lại miệng lớn vẫn là 3 ngày đi. Trừ mỗi ngày cùng lưu thủ quân tàu chiến nói chuyện điện thoại ở ngoài. La Nghị phần lớn thời gian đều dùng tới thể hội. Sẽ, lần chiến đấu này thời điểm cảm giác. Hắn phát hiện mình cơ sở kiếm thuật có một tí tinh tiến. Đồng thời càng mượt mà. Nối liền. Lúc ấy không có cảm giác được. Hiện tại đang từ từ hồi tưởng sau đó mới phát hiện. Nhất là mình đương thời đang suy tư một vài vấn đề. Kiếm ý, ý chí, là tư tưởng sao? La Nghị đối với cái này lý không hiểu nhiều. Nếu như có một vị kiếm thuật cao siêu kiếm sĩ giải thích cho hắn thoáng cái liền có thể. Quân hạm 3 ngày sau trở lại lốc tao. La Nghị đi theo Hina thượng tá trở lại bên trong trụ sở. Smoker, ta chạy 6 ngày hành trình. Kết quả cũng không có làm gì. Hina mất hứng. Xin lỗi Hina. Smoker mặt đầy áy náy. Sau đó nhìn về phía La Nghị. Thiếu úy, làm như thế nào đây? Báo cáo sếp, tiêu diệt 10 mấy băng hải tặc, bao gồm Craig băng hải tặc ở bên trong. Thu thập được Bruce xưởng đóng tàu là hải tặc xây dựng chiến hạm chứng cớ. Bắt Bruce bản thân quy án. Quân ta không một người thương vong. Rất tốt, ta rất hài lòng. Smoker gật đầu một cái. Hắn coi như là thở phào một cái. Cái này lần có thể nói là có chút tùy hứng. Bất quá, La Nghị lên đường ngày thứ hai. Hina vừa vặn đi tới Lốc Tao đi bộ. Nàng không có chuyện gì sẽ tới một chuyến. Smoker vội vàng để cho nàng lên đường đi xưởng đóng tàu. Dù sao buổi tối một ngày, trực tiếp đi xưởng đóng tàu cũng có thể vượt qua chiến đấu. Như thế Smoker mới có thể yên lặng ở căn cứ đợi. Nếu không hắn không biết mình hội sẽ không sẽ mang quân hạm xuất động. Như vậy dạng nói Lốc Tao phòng ngự liền xuống đến thấp nhất. Làm rất tốt, nhưng nhìn xem cái này phong điện báo đi. Smoker lấy ra một phong điện báo đưa cho La Nghị. La Nghị tiếp đi tới nhìn một chút. Đây là một phong hỏi han điện. Bên trong là hải quân trụ sở chính đối với lần hành động này hỏi. Cần một phần cụ thể báo cáo đưa đi trụ sở chính. Ta hội sẽ viết một phần báo cáo. La Nghị trực tiếp nói. Ừ, bình thường viết liền có thể. Chứng cớ không phải đều thu thập đủ sao? Đến lúc đó trụ sở chính người tới hội sẽ xem, không cần lo lắng cái gì. Nếu không trụ sở chính hải quân còn có cái gì uy nghiêm? Smoker đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Tình huống cụ thể hắn rõ ràng. Đông Hải hải quân mỗi cái chi bộ liên hiệp tố cáo. Trụ sở chính hải quân tập kích hạt khu bên trong xưởng đóng tàu. Mà không có đối với bọn họ tiến hành thông báo. Mà còn tạo thành tổn thất trọng đại. Bất lợi cho chính phủ thế giới thu thuế. Cái vấn đề này thuần túy nói bậy nói bạ. Nhưng là chính phủ thế giới giống vậy biểu thị xuất quan tâm. Cái này cũng có chút ý vị sâu xa. Nói trắng ra chính là lợi ích. Lúc này hải quân trụ sở chính to đại bên trong phòng họp. Ngồi mãn nhân. Sengoku nguyên soái ngồi ở trên chủ vị. Hai bên nhi y theo lần là đại tướng. Trung tướng còn có tham mưu. Đều nói một chút đi. Sự kiện lần này xử lý như thế nào? Sengoku lên tiếng tuần hỏi. Trung tướng gáp, hải quân anh hùng không nói một lời. Nhưng là miệng chính là không có đình chỉ qua. Hắn tại ăn đâu nát, mở miệng một tiếng. Mà ba vị đại tướng giống vậy không nói gì. Trung tướng môn càng là sẽ không nói. Cuối cùng tham mưu tóc bạc nói. Sự tình cũng không đơn giản. Chính phủ thế giới đối với chuyện nhỏ này vậy mà biểu thị chú ý. Đây là một loại dò xét. Tứ hải hải quân chi bộ bọn họ nhúng tay càng ngày càng nhiều. Rất nhiều sĩ quan hoàn toàn không có chút nào sức chiến đấu. Các hải tặc vẫn là liên tục không ngừng tràn vào đại hải trình. Trụ sở chính áp lực càng ngày càng lớn. Ừ, không tệ, còn có người muốn nói một chút sao? Sengoku lại lần hỏi, thân là chí tướng, hắn đương nhiên biết đạo lý này. Nhưng là hắn muốn biết cuối cùng bộ tướng quan môn ý tưởng. Akainu rốt cuộc cũng nói, không có gì đáng giá cân nhắc. Đông Hải thứ hai một chi bộ cho tới nay đều không có một chút tác dụng nào. Hạt khu bên trong xưởng đóng tàu lại đang xây dựng 10 mấy chiếc thuyền hải tặc. Đây là không có thể bỏ qua tội hành. Akainu đại tướng, nham tương quả thực năng lực giả, thực lực cường đại, mà còn số tuổi cũng là không nhỏ. Nhưng là hắn thủ đoạn cực kỳ vô cùng. Quá khích chính nghĩa nhân vật đại biểu. Aokiji lúc này cũng nói. Bất kể như thế nào, Lốc Tao hải quân đều tại chấp hành chính mình chức trách, mà còn thu thập đủ chứng cớ. Những thứ này dễ hiểu. Mà thứ hai một chi bộ là Lốc Tao tiến đầu. Hiện tại trở thành hải tặc trợ thủ. Lốc Tao an toàn bị uy hiếp. Kizaru vẫn liếc mắt không phát ngồi ở chỗ đó. Còn lại trung tướng môn cũng bắt đầu nói chuyện. Đại thể ý tứ cùng Akainu. Aokiji không sai biệt lắm. Tư tưởng coi như là thống nhất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.